Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1233, Thiên Chủ vì ngươi đại ngôn. Cảm giác này để ba người cảm thấy có chút không chân thực. Chẳng lẽ cứ như vậy ngỏm tại đây? Phải biết ba người ngang nhau cảnh giới, không nói chọn 10 cái cùng cấp bậc cao thủ. Đánh 5 đến 6 cái cũng không nói chơi. Lúc này lại bị một người dồn đến loại này quẫn bách cấp độ. Tào Hữu Tình đại lão giận dữ nói: "Lần này là ta hại các ngươi." Trong lòng của hắn biệt khuất nha. Nói đến cùng cái này đáng chết thạch đầu, vẫn là mình ở thần châu hài cốt bên trong nhặt được đây. Chỗ nào nghĩ đến nhiều năm sau như vậy, vậy mà có thể hố mình và huynh đệ. Từ tạo hóa trì bên trong lúc bò dậy, hắn chỉ có tiểu thánh cảnh giới. Nguyên bản vấn đề này không lớn, nhưng lại bởi vì thiên chủ xong đời nguyên nhân, cửu thiên quy tắc xảy ra vấn đề. Đại thánh cao thủ có thể bước vào chủ thiên địa phạm vi bên trong, càng là có hy vọng mưu tính thiên chủ vị trí. Hắn thực lực liền lộ ra không đi nổi, huống chi hắn một thân thực lực ở thần thức phía trên, ở trong thức hải, hoặc là có thể nói là tinh thông phương diện tinh thần công kích. Loại này bảo vật cũng không nhiều, muốn nhanh chóng hồi phục thực lực không dễ dàng. Hơn nữa bản thân tỉnh lại sau, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Tỉ như bản thân từ khi thiên chủ vị trí bên trên đến rơi xuống, người đá kia liền ngồi không yên, bởi vì đồng dạng phương thức tu luyện. Những năm gần đây bản thân bày bố, lại bị hắn cho nhặt tiện nghi. Những cái kia dùng để khôi phục thực lực đồ vật, toàn bộ bị đối phương lấy đi. Nhiều năm như vậy, ẩn giấu thủ đoạn, dĩ nhiên là không có chạy ra đối phương tai mắt, bị người đem quê quán cho một xem hạ được. Một bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau. Tào Hữu Tình biết vậy chẳng làm a. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, đúng là mang theo một cỗ hương khí mà đến, vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào cỗ này hương khí. Ba người thần sắc lập tức chấn động, thể nội độc tố tan rã, cho dù là thánh nhân thi hài thai nghén độc vật, vậy mà cũng bị hóa giải mất. Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long biến sắc, kinh ngạc nói: "Là huynh đệ đến, cửu thiên bên trong có thể giải cái này độc vật cao thủ không nhiều. Thần châu có lẽ có nấp đi cao thủ, nhưng cửu thiên bên trong chỉ có Hứa Linh Vân cùng Từ Bán Bán. Thái thượng linh bảo giám thế nhưng là đã bao hàm trận pháp, đan đạo, luyện khí, đủ loại thủ đoạn. Nếu thật là thiên tư thông minh hạng người, có được cái đồ chơi này, tuyệt đối có thể trở thành mạnh nhất phụ trợ. Đương nhiên, tất cả đều tinh thông, thủy chung không sánh bằng sở trường một môn cao thủ. Dù sao tinh lực có hạn, Từ Bán Bán thân làm Nguyệt Viêm Thiên Thiên chủ, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Những năm này không ít nghiên cứu những phương diện này. Thực tế sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng là luận đến phụ trợ, xác thực xuất sắc. Ba vị đại lão bên trong, hắn lại xưng chí lão. Âm thanh quen thuộc kia truyền đến, thi hài đắp tường thành lập tức bị lực lượng oanh mở một đường vết rách. Không thấy độc vật uy hiếp, nhiều đại lão ba người cũng sẽ không quá phận lo lắng. Đại ca ngươi cấp bậc này, nuôi hổ gây họa vậy mà có khả năng phổ đến loại trình độ này. Hòn đá kia sự tình, Từ Bán Bán là nói qua nhiều lần, dù sao lai lịch quá mức quỷ dị. Nhưng Tào Hữu Tình đại lão không thèm để ý, có thực lực chính là như vậy đắc ý, thật không nghĩ đến cửu cô nương như vậy hố cha, lập tức đem tất cả mọi người kéo xuống. Nếu không phải là Từ Bán Bán chạy đến, sợ là ba người liền phải viết di chúc ở đây rồi. Ngưu Phi Long ba người nắm chặt cơ hội này độn ra ngoài, Hạo Phách Thiên thực sự tính không được một chỗ tốt. Tào Hữu Tình mất đi ưu thế sân nhà, tất cả bố trí bị đối phương lợi dụng, thật muốn chống lên, bọn họ tuyệt đối rơi vào hạ phong. bốn người tốc độ giống như cực quang, trong nháy mắt, trốn đi thật xa, người đá kia cũng không dám rời đi Hạo Phách Thiên. Không thấy bố trí, hắn chưa chắc là bốn người đối thủ. Ngưu Phi Long kinh hỉ nói, nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Từ Bán Bán là cái ăn mặc kiểu thư sinh, vung vẩy lên cây quạt, thoạt nhìn ngược lại không giống như là cái đại thánh cao thủ. Ngược lại giống như là cái bình thường người đọc sách. Hắn trầm giọng nói, ta vừa tỉnh tới, chỉ lo lắng đại ca bên này xảy ra vấn đề, trước tiên liền chạy tới. Hắn không nói rõ, Tào Hữu Tình mặt mo đỏ ửng. Trong ba người, liền hắn bản thân đưa cho chính mình đào một cái hố, kém chút huynh đệ kết nghĩa mấy người cho chôn ở chỗ này. Từ Bán Bán lại nói, ngoài ra ta cũng lo lắng các ngươi hồ đồ, nghĩ không rõ lắm cái này mấu chốt của sự tình, lại trở về đoạt cái kia thiên chủ vị trí, lại để cho bản thân lâm vào hiểm địa, cái kia có thể gặp phiền toái. Ngưu Phi Long gật đầu nói, theo ta thấy đến, bây giờ cửu thiên đại loạn, có thể thoát ly cửu thiên chi chủ, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là loại tạo hóa. Bọn họ đã sớm biết cửu thiên thiên chủ có hố, nhưng biết cùng rời đi là hai chuyện khác nhau tình cảm. Cửu thiên bên trong thiên chủ, tựa hồ chỉ có Nhạc Thiên Kiêu thành công thoát ly qua thiên chủ vị trí. Ngưu Phi Long cùng Lâm Phong đám người chung sống một hồi, đại khái biết được mấu chốt trong đó, vị trí kia ngồi lên, xuống lần nữa đến, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhạc Thiên Kiêu có thể xuống tới, đó thuần túy là bị vô tình thiên thiên chủ chặt nửa cái mạng. Thiếu chút nữa thì ngỏm củ tỏi, mới có thể từ vị trí bên trên thoát thân. Bất biến thiên thiên chủ mặc dù là nhường ngôi thiên chủ vị trí, nhưng thật không nghĩ tới nàng lại đi chuyển thế. Cái này tương đương với bỏ qua một thân tu vi, nói như vậy rất không có khả năng. Cho nên nhường ngôi quá trình tất nhiên rất phiền phức, thậm chí sẽ trả giá rất lớn. Mình muốn đi xuống, đây không phải là chuyện dễ dàng. Xem như người từng trải, sao lại không minh bạch mấu chốt trong đó? Lấy được lực lượng, trọng yếu bỏ ra một chút đền bù. Cửu thiên thiên chủ, rõ ràng là dùng để bù đắp cửu thiên quy tắc. Cửu thiên cũng không hoàn thiện, mất đi cửu thiên thiên chủ, vấn đề lập tức liền đi ra. Tào Hữu Tình phiền não nói, ta đều không có thời gian suy nghĩ, nhiều lần đều kém chút chết. Từ Bán Bán lắc đầu nói, các ngươi cũng thật là, bắt lấy thạch đầu đánh cái gì đánh, vật kia bị tín ngưỡng lực lượng không ngừng mài, đã biến thành một kiện không tầm thường pháp bảo. Hắn bản tôn chưa hẳn núp ở bên trong, liền xem như đánh nát cũng chưa chắc có thể thắng. Trung lão ma biến sắc, Từ Bán Bán vụng trộm cho hắn truyền âm, để cho hắn không muốn cùng Ngưu Phi Long gần gũi quá. Không phải bẩn thỉu nhà mình lão tam, mà là thất tam là cái cơ bắp hán tử, quen thuộc đem người IQ kéo đến cùng một cái cấp bậc dây. Trung đại lão cũng là sẽ động đầu óc người, kỳ thật cũng có thể phân biệt thạch đầu nhân không phải chân thân. Nhưng hắn nhìn thấy Ngưu Phi Long đập thạch đầu, mình cũng liền không giải thích được đi theo đập lên. Tình cảm còn có chuyến này tử sự tình a. Tào Hữu Tình mặt liền biến sắc nói, vậy mà không phải chân thân. Hơn nữa hắn chân thân chưa chắc sẽ mạnh bao nhiêu. Từ Bán Bán đại lão gật đầu nói, cho nên hắn mới không dám hiện thân, mà là dùng loại này thủ đoạn đánh lén. Cái kia có thể là cái lão bất tử. Bọn họ cái này tư lịch, cũng chỉ có thần châu sơ kỳ cao thủ, mới có thể được xưng là lão bất tử. Quá mức gian hoạt, kém chút liền mấy người đều mai táng ở bên trong. Mặt khác mấy thiên tình huống thế nào? Từ Bán Bán hỏi thăm về địa phương khác, mấy người tạm thời không có hồi chu võ thiên dự định. Mấy cái tiền nhiệm thiên chủ cao thủ kém chút bị người cho bưng. Khẩu khí này nếu là không ra vừa ra, trong lòng gây khó dễ. Ngưu đại lão cùng Trung lão ma nói ra chuyện phát sinh gần đây tình cảm. Tào Hữu Tình cùng Từ Bán Bán hai người lập tức có loại thấy quỷ cảm giác. Mấy con sủng vật ngồi lên thiên chủ vị trí. Ngưu Phi Long cùng Trung Lão Ma dùng sức gật đầu. Muốn để hắn hiểu được. Đây chính là chân tướng sự thật. Ngưu Phi Long càng là cố gắng ngưng tụ ra một bóng người nói. Nhiều năm như vậy đến. Chúng ta sợ người kia so đo. Một mực không dám so sánh. Hiện tại mọi người đến bàn bạc một lần. Tào Hữu Tình cùng Từ Bán Bán đồng dạng động thủ. Ba đạo nhân ảnh ngưng tụ ra. Khí chất hoàn toàn khác biệt. Bộ dáng ngược lại càng ngày càng giống. Tình huống này cũng thực sự là quỷ dị. Trước kia vậy mà nhìn không ra. Ba người đồng thời nhìn về phía Trung Lão Ma. Trung Lão Ma lắc đầu nói. Không phải nói nha. Ta là té xuống vách núi. Bị người đưa công pháp. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương bộ dáng. Từ Bán Bán cau mày nói. Xem ra cửu thiên vấn đề này không thể nhúng vào. Giết chết Hạo Phách Thiên cất giấu ra hỏa kia. Chúng ta liền mau chóng rời đi. Tìm cái chỗ khuất nấp đi. Thế gian này nào còn có chỗ khuất. Tào Hữu Tình nở nụ cười khổ. Mai Cốt Chi Địa lại là cửu cô nương trước kia chỗ ẩn thân. Mấy người thực sự là bị bọn họ cho chơi đến xoay quanh. Ngưu Phi Long càng là nói ra. Theo ta thấy đến, Chu Võ Thiên mấy vị kia bên người mới là chỗ an toàn nhất. Bọn họ nếu thật là xong đời, cửu thiên cũng liền không tồn tại. Thảo luận một hồi, Tào Hữu Tình cùng Từ Bán Bán cũng không được lại nói. Ngầm thừa nhận tạm thời đi qua lưu manh, làm trợ thủ nhìn một chút tình huống trước. Bất quá vậy cũng phải giết chết Hạo Phách Thiên lão già kia mới được. Chu Võ Thiên, mặt trời xuống núi, sắc trời đã tối, Lâm Phong nhìn một chút nhị sư tỷ, xem chừng mấy ngày gần đây nhất sợ là không có cách nào cùng với nàng giao lưu tình cảm. Tứ sư tỷ lén lén lút lút đến một chuyến, nhìn bản thân cùng nhị sư tỷ cùng một chỗ, liền lại quay đầu đi. Lâm Phong suy tư vô số lần chăn lớn cùng ngủ. Đến nay còn không thành công. Mấu chốt vẫn là ở tứ sư tỷ một bên kia. Nàng ngược lại là sờ lên lồng ngực của mình. Khinh bỉ bản thân muốn hại chết nàng. Hai người phong cách hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong ban đêm ứng đối phương thức cũng là ngày đêm khác biệt. Một khi vừa mới cùng Liễu Tiếu Tiếu trao đổi xong tình cảm. Không có thích ứng phong cách biến hóa, đi quấy rối Lâm Nhược Vũ, sợ là nàng liền sẽ trở thành cặn bã. Lâm Nhược Vũ cũng đã nói nhiều lần, chăn lớn cùng ngủ đơn giản, để nhị tỷ cùng tam tỷ đến là được rồi. Dù sao các ngươi đều tu luyện qua thái thượng luyện thể đồ. Trải qua được dày vò, nàng không thể được, nhị sư tỷ gần nhất cũng rất bận. Chủ yếu là sinh ý phương diện sự tình. Đầu nàng đau nói. U Minh Thiên sinh ý đến cùng nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? U Minh Thiên sinh ý. Không phải bán quan tài. Chính là bán hương hỏa. Kém nhất dày vò điểm có thể tăng lên sống thêm một đời tỷ lệ đan dược đi ra. Lâm Phong hừ hừ nói. Đưa tay tới. Muốn chiếm chút tiện nghi. Lại bị nhị sư tỉ một bàn tay cho đập trở về. Nàng có chút hiếu kỳ nói. Quan tài, đan dược. Lâm Phong gật đầu nói. Ngươi cũng không phải không biết. U Minh Thiên lưu hành nhất táng thi. Bọn họ mặc dù không giảng cứu. Quan tài không phải nhất vừa mới cần ngoạn ý. Nhưng chúng ta có thiên chủ đại ngôn. Còn sầu bọn họ về sau không cần quan tài. Ngươi thật không sợ lão ngũ bóp chết ngươi à. Liễu Tiếu Tiếu khinh bỉ nói. Thiên chủ đại ngôn. Cũng chính là để Lăng Vi thừa nhận mình là từ táng thi địa bò ra tới cao thủ. Tốt nhất lại khiêng một phương kim ti nam mộc luyện chế mà thành quan tài. Vừa nghĩ tới nàng đứng ở trên thi sơn. Vai trái khiêng quan tài. Tay phải giơ ngón tay cái lên bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu liền nhịn không được bật cười. Nếu như không phải dùng liễu hương trai quan tài, ta sợ là đời này bò lên vô vọng. Dùng cái gì trở thành thiên chủ? Từ khi dùng liễu hương trai quan tài, đầu ta cũng hoàn chỉnh, thận cũng không bị người đánh cắp đi qua. Lâm Phong lúng túng nói, không nói nhất định phải làm cho ngũ sư tỷ tự thân lên a. Cao thủ lại không ít, lại không ra sao để Ngưu Phi Long đại lão khiêng liễu hương trai quan tài. Từ bên trong đi tới, tứ sư tỷ vận hành, tất cả chẳng phải thỏa đáng nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.